Tương vong giang hồ, chương 42, chương 41, góc truyện audio.com, chấm, xe chạy cực êm, cơ hồ không cảm giác được dao động. Đi được nửa ngày, Tiết Hồng Vũ bưng nước trà tới đặt lên bàn. Dù có bếp lò, nhưng đều không làm nước đổ ra chút nào. Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên có chút kỳ lạ. Tiết Hồng Vũ cười, xe này có một chỗ rất lạ. Quan sát động tĩnh phong cảnh thật tốt. Nói, ấn chốt mở đầu giường. Chỉ nghe lộc cộc bánh xe vang lên. Cơ quan chỗ nơi nào đó khởi động. Mộ Dung Thiên sau lưng vừa động. Đang muốn quay đầu nhìn. Tiết Hồng Vũ duỗi tay đỡ hắn ngồi dậy. Lại thấy xung quanh bốn vách tường cư nhiên chậm rãi di động lên. Hóa ra mỗi bức tường đều phân thành hai nửa trên dưới. Cơ quan mở ra. Một nửa bên trên đều sẽ đảo ngược lại. Bên có cửa sổ kia cũng không ngoại lệ. Bốn góc chỉ còn cây gỗ dày chống đỡ. Cứ nhiên giống như bốn phía đều có cửa sổ. Gió từng chút liền ùa vào. Mộ Dung Thiên cảm thấy kỳ dị. Cười nói. Này lại có điểm giống một gian nhà có thể đi lại. Tiết Hồng Vũ nói. Xe này là phỏng theo xa giá của một vị vua nào nó. Nếu không như thế nào giá trị chế tạo lại sang quý như vậy. Đáng giá nhất đáng nhắc tới chính là cửa cuốn của nó. Mộ Dung Thiên ngẩng đầu nhìn. Tất cả các bên đều có một bức mành màu đen treo trên đầu. Tiết Hồng Vũ đứng dậy đi xả. Bốn phía ào ào từng cái rơi xuống. Trước mắt tối sầm lại. Ánh mặt trời đã nhu hòa rất nhiều. Hóa ra tấm mành kia là nửa trong suốt màu đen. Tiết Hồng Vũ cười nhìn hắn. Mộ Dung Thiên duỗi tay đi sờ. Phi bố phi rèn, phi sa phi bạch, không phải vải không phải kim loại, không phải sợi không phải lụa. Lại nhìn không ra là được chế tạo từ cái gì. Cười một cái, lắc đầu, Tiết Hồng Vũ mỉm cười nói. Nguyên liệu này chính là từ tóc dài của hàng ngàn thiếu nữ. Chọn trong đó ánh sáng mềm mại, chiều dài thích hợp. Hợp lại dệt thành, nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy rất rõ ràng. Từ ngoài nhìn vào trong, lại là không nhìn thấy một thứ gì. Mộ Dung Thiên vô cùng kinh ngạc, sờ sờ một chút, quả nhiên mềm nhẵn, làm như tóc người, ngược lại tin vài phần. Thở dài, trên đời việc kỳ quái quả nhiên là nhiều. Như vậy vừa nói ngàn lượng bạc trắng vẫn là tiện nghi. Tiết Hồng Vũ gật đầu. Đúng là như vậy, nghĩ nghĩ, lại nói, công tử miệng vết thương chưa lành, vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi, tiểu nhân cũng là nhất thời mới lạ, nhịn không được nhiều lời vài câu, lần này đi vương phủ, đường xá xa xôi, vết thương công tử chưa lành, kỳ thật không thích hợp ngồi xe ngựa như vậy mệt nhọc, có xe này thật tốt hơn chút, nói lại khởi động cơ quan. Đem bốn vách tường khép lại. Quay đầu cười nói. Mộ Dung công tử ngươi trước ngủ đi. Tỉnh lại chúng ta lại nói. Mộ Dung Thiên nằm xuống. Hỏi. Không biết còn cần mấy ngày mới có thể tới. Tiết Hồng Vũ nhấc lên bức màn nhìn nhìn. Lúc gần đây đi hơi chậm chút. Đến vương phủ phòng chừng còn phải 10 ngày nữa. Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nói. Hóa ra là quay về vương phủ. Nơi đó chính mình đi làm gì? Đợi thân thể tốt hơn. Nhanh chóng tìm một cơ hội thoát thân mới được. Như thế trái lo phải nghĩ. Từ từ ngủ mất. Trong lúc mơ hồ. Chỉ nghe trên đỉnh đầu tiếng chim kêu xoay quanh không dứt. Trợn mắt nhìn lên. Đã đổi người ngồi ở phía trước cửa sổ ngồi đọc sách. Thon dài tiêu sái. Phong thần tuấn lãng. Mắt phượng lẫn sau tóc. Thấy là Lý Tuyên. Vốn đã khôi phục rất nhiều Mộ Dung Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình nguyên lai vẫn là có chút đau đầu. Đem mắt lại khép lại. Lý Tuyên cũng đã nghe thấy tiếng chim bồ câu ngoài xe. Đứng dậy nhấc lên màn trúc. Thò đầu tay ra ngoài. Cách một lát, tiếng vỗ cánh va vào xe mấy tiếng. Tiện đà truyền đến hai tiếng kêu. Gù gù, Lý Tuyên đem tay thu hồi. Trên cánh tay một chim bồ câu đưa tin ngồi xổm trên đó. Gỡ xuống giấy cuốn, Lý Tuyên lại vén rèm đem bồ câu thả đi ra ngoài. Mở giấy cuốn ra nhìn. Không khỏi nhíu mày. Suy nghĩ một lát. Lý Tuyên tư thế không thay đổi. Cúi đầu nói. Mộ Dung huynh. Nếu tỉnh rồi cũng đừng lại giả bộ ngủ. Mộ Dung Thiên nhắm mắt không đáp. Thầm nghĩ người này luôn là như vậy, tự cho là thông minh đến làm người chán ghét. Lý Tuyên quay đầu. Thấy hắn không để ý tới chính mình. Không khỏi cười. Mộ Dung huynh. Người tỉnh hơi thở liền bất đồng. Chẳng lẽ ngươi không biết? Mộ Dung Thiên mở mắt ra. Nhịn không được chào phúng nói. Điều này còn thật là thụ giáo. Thầm nghĩ. Đứa nhỏ 3 tuổi cũng biết loại thưởng thức này đi. Hắn cũng biết Lý Tuyên kỳ thật chính là muốn khích hắn phải nói một câu. Nhưng lại cứ nhịn không nổi khẩu khí này. Lý Tuyên hì hì cười không ngừng. Lời này nghe tới khẩu thị tâm phi thực a, Mộ Dung huynh nếu thật là thụ giáo. Nên cung kính một chút thì mới đúng. Mộ Dung Thiên cứng họng. Chỉ cảm thấy người này ra mặt thật sự đã dày tới một cái cảnh giới rồi. Đã không phải tục nhân có thể so sánh. Lập tức câm miệng, tiết kiệm sức lực là tốt nhất. Lười lại cùng y tranh luận. Lý Tuyên trêu chọc hắn vài câu. Thấy đối phương không hề phản ứng. Cũng có chút không thú vị. Không hề cố gắng. Xốc lên rèm cửa. Sai người lấy văn phòng tứ bảo tiến vào. Từng thứ đặt ở trên bàn. Mộ Dung Thiên không biết y có ý gì. Cũng tò mò nhìn nhìn. Lý Tuyên thấy hắn nhìn xung quanh. Cười nói. Mộ Dung huynh. Ngươi lại vì ta mài mực như thế nào? Bất quá, ta cho rằng ngươi nhất định không chịu. Không những không chịu, còn muốn tức giận, cho nên vẫn là không đề cập tới đi. Mộ Dung Thiên biết y diễu cợt lúc trước chính mình biếm thân là thư đồng làm việc. Trong lòng quả nhiên hơi có tức giận. Nghĩ lại nghĩ, chính mình nếu sinh khí, kia lại là đem việc này chân chính treo ở trong lòng. Đúng theo lời y nói, này đã đề cập tới, nếu không đáp ứng, chẳng lẽ không phải càng cho y xem thường, lập tức đáp ứng, có gì không thể, Lý Tuyên hơi hơi ngạc nhiên, quả thực theo lời đem nghiên mực đem đến đầu giường. Mộ Dung Thiên đứng dậy, cái tay bị thương kia đỡ tay áo, một cái tay khác cầm mực nhẹ nhàng xoay xoay, tuần hoàn không ngừng. Mực huy châu nghiên mực đoan khê chạm nhau trơn như ngọc. Êm không tiếng động, mặc muốn mài đến hảo. Kỳ thật phải thực chú ý, yêu cầu đều đặn ngay ngắn không lệch. Nặng nhẹ bằng nhau, từ từ có độ, cho nên xưa nay có cách nói tay trái mài tay phải viết. Mục đích chính là để tránh mỏi tay ảnh hưởng đến việc viết. Mài mực hai chữ nói đến đơn giản. Kỳ thật là một công việc tốn khá nhiều sức lực. Mộ Dung Thiên lúc này bị thương. Vốn dĩ không có sức lực. Giờ phút này lại cáu giận Lý Tuyên suy nghĩ cái biện pháp này tới kích chính mình. Càng giận tay càng hoãn. Dù sao cũng là mấu chốt của việc mài mực. Mài một lát, đã là mồ hôi rơi như mưa. Hắn là càng khó thở. Lúc này đã từ từ chậm chạp. Lý Tuyên sớm thu lại tâm ý trêu đùa. Đúng lúc nhìn thấy sắc mặt hắn, Mộ Dung Thiên trên mặt tràn đầy mồ hôi, môi mất máu có chút trắng bệch, lại càng có vẻ thanh tuấn như hỏa. Ngẫu nhiên một giọt mồ hôi như viên pha lê, lướt qua cánh mũi, lưu đến khóe miệng, thật sự là lóa mắt cực kỳ. Nhìn thấy một muỗng nước trong càng ngày càng ít, một đạo phiếm bạch quang lúc ẩn lúc hiện, Mộ Dung Thiên lại rảo vài cái. Đem thanh mực hường vào giữa nghiên mực dựng lại. Nhẹ nhàng buông tay. Thanh mực kia cư nhiên không ngã. Mộ Dung Thiên thở một hơi. Hơi hơi mỉm cười. Nhìn Lý Tuyên nói. Thỉnh. Lý Tuyên lúc này mới tỉnh lại. Nhìn trong nghiên. Than một tiếng. Mài rất tốt. Trong nghiên mực nước đậm nhạt vừa phải. Ánh sáng như sơn. Tươi sáng động lòng người. Y trong lòng biết lần tranh cãi này. Chính mình khí phách đã rơi xuống hạ phong. Trong lòng không biết vì sao ngược lại có chút vui sướng. Mộ Dung Thiên cười nói. Vương gia còn muốn ta trải giấy. Lý Tuyên liếc hắn một cái. Tĩnh một lát. Đột nhiên mở miệng. Ta vừa mới nhận được bồ câu đưa thư. Tòa trạch hai chúng ta tới hôm đó. Đêm qua một hồi lửa lớn đã bị người ta thiêu rụi. Mộ Dung Thiên ngơ ngẩn. Đề tài này xoay chuyển quá nhanh. Làm hắn có chút không hiểu được. Nhưng hắn càng giật mình chính là. Tin tức này chính mình nghe tới cư nhiên mang theo vài tia quỷ dị. Tựa hồ làm hắn nghĩ tới một số chuyện. Lý Tuyên mở ra tờ giấy. Chọn chiếc bút lông sói nhỏ nhất. Tinh tế viết mấy chữ. Mộ Dung Thiên nhìn y, nỗi lòng tràn đầy rối rắm. Cắt không đứt, càng gỡ càng rối hơn. Tuy rằng hắn còn không rõ rốt cuộc phát sinh chính là cái gì. Lại ẩn ẩn cảm thấy có cái gì càng ngày càng gần chính mình. Một chút sự tình đang được triển khai. Một chút sự tình khác đang phát sinh. Một khi nối liền lại. Nó liền được miêu tả sinh động. Cách chương.